Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, Ô Tư Tạng Thế Gia Tuấn Kiệt. Đại đường quân thần, không ai từng nghĩ tới, vị này đại đường thần thoại giống như tồn tại, thật sự nguyên ý tiếp thu bọn họ, đồng thời tự mình huấn luyện bọn họ, hít một hơi thật sâu. Đáng kể huấn luyện, cùng với hà khắc tự luật, vẫn là làm cho những bóng người này rất nhanh cúi đầu xuống. Đè nén xuống kích động trong lòng, gió lạnh phất động, 4.000 người ảnh nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh tiến nhập trong tô phủ, mà sau lưng bọn họ, một cái 7-8 tuổi tiểu đồng xuất hiện, hướng về bên ngoài cười cợt, ở kèn kẹt trong tiếng. Rất nhanh lại đẩy lên cửa hông, mà theo cửa hông đóng, toàn bộ tô phủ thật giống như tiến nhập một không gian khác như thế. 4.000 người khí tức nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào như thế. Sư huynh, ta nhưng là giúp người không ít bận bịu, từ Tây Vực trở về, cũng đừng quên cảm ơn ta. Ở tô phủ bên trong một viên to lớn dưới tảng cây hòe. Lúc trước Vương Sung cùng Tô Chính Thần đánh cờ vây thời gian. Ở bên đứng hầu Hài Đồng, Tiểu Kiên Kiên. Đồng thời cũng là Tô Chính Thần chân chính thu thiếp thân đệ tử. Quay về bầu trời lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó buông hai tay ra. Một con cánh vai biên giới là màu vàng chim ưng. Đột nhiên phóng lên trời. Hướng về phương Tây mà đi. Này con Vương Sung lúc trước nâng lão ưng mang cho hắn chim ưng. Rốt cục vào lúc này phát huy công dụng. Chống trận ầm ầm. Thánh Hoàng mệnh lệnh lại như một loại vô hình chất xúc tác. Điều động đại đường bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh cấp tốc vận chuyển. Làm trong cung, Thượng Hoàng Thiên Trụ Sơn. Cùng với trong tô phủ. Ở Vương Sung vận trù hạ. Không ngừng huấn luyện được từng nhánh trước nay chưa có đỉnh cao quân đội thời điểm. Ở Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương hai vị triều đình trọng thần dưới sự thôi thúc. Bộ binh cũng nhanh chóng thông qua từng đạo sắc lệnh. Có Thánh Hoàng làm học thuộc lòng sách. Này chút mệnh lệnh lấy tốc độ cực nhanh. Bay về phía bốn phương tám hướng. Đi về mỗi cái biên thùy đô hộ phủ bên trong. An Đông, An Nắc. Lũng Tây, An Nam, mấy cái đại đường binh ra trọng địa toàn bộ chuyển động. Ở phía này mặt, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương lựa chọn Vương Sung ở tư nhân trong thư kiến nghị. Binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Các đại đô hộ phủ toàn lực phối hợp, lấy tinh nhuệ binh mã cùng cao cấp võ tướng gấp rút tiếp viện Ta La. Chống lại đại thực, một cách không ngờ. Dĩ vãng sẽ các loại chống lại, hoặc là mất giá rất nhiều, hoặc là dương thịnh âm suy các đại đô hộ phủ, lần này nhưng một cách không ngờ phối hợp, gần đủ rồi, Tư Lễ, triều đình đã có dụ khiến, lần này, chúng ta xem như là phụng chỉ điều động, ngươi nhớ kỹ, môi vòng mà run rẩy, Cao Tiên Chi cùng Vương Sung xuất lĩnh hai đường đô hộ binh là chống lại đại thực người tuyến đầu. Cũng là lớn nhất phòng tuyến. Bọn họ thất bại. Chúng ta Bắc Đẩu quân liền sẽ nằm ở trong. Vì lẽ đó mặc kệ chúng ta Bắc Đẩu quân dĩ vãng cùng Vương Sung từng có dạng gì ân oán. Ta đều cần ngươi tạm thời thả xuống. Toàn lực phối hợp. Bắc Đẩu thành điểm tướng đài trước. Ca Thư Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Võ trang đầy đủ. Toàn bộ khôi vĩ có như thiên thần. Đại tướng quân yên tâm, mặt tướng rõ ràng, Vương Tư Lễ quỳ một chân trên đất, hạ thấp xuống đầu, ở Ca Thư Hàn trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái, mà sau lưng hắn là 4.000 khí tức chất phác, như núi cao biển rộng, lại giống như trường kiếm ra hộp, sắc bén vô cùng thần võ quân, cùng 3.000 từ Bắc Đẩu trong quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Lũng Tây chiến sự nhiều lần, mặc dù là tinh nhuệ, nhưng này chút chiến sĩ không có một cái không phải thân kinh bách chiến. Ngọn lửa hừng hực tôi liền, toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất đại đường chiến sĩ. Rất tốt, lần hành động này, chúng ta bước lên cao nguyên, toàn lực tiến công, đợi đến trận chiến này kết thúc phía sau, ngươi liền xuất quân tự mình ly khai, gấp rút tiếp viện ta la, không cần lại bẩm báo. Ca Thư Hàn dứt lời, tay phải đột nhiên đè xuống ngang hông trường kiếm, sau đó keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ hướng phương Tây, cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên. Một sát na kia, điên cuồng gió vù vù, Ca Thư Hàn khí tức như thép như sắt, ánh mắt bế nghễ cực kỳ. Xuất phát, theo trận này réo rắt âm thanh, giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, một trận cuồng phong gào thét mà xuống, đụng vào sừng sững Bắc Đẩu Thành trên tường thành, phát sinh một trận kinh thiên tiếng nổ vang rền, hi họ ọ, chiến mã hí lên, mà Bắc Đẩu Thành đại môn đệ nhất lần hoàn toàn động mở. Hơn 2 vạn Bắc Đẩu quân tinh nhuệ có như thủy triều, lần thứ nhất dốc hết toàn lực, hướng về phương Bắc mà đi. Ô, vang vọng tiếng kèn lệnh vang vọng cao nguyên, mà còn xa ở Bắc Đẩu quân ra khỏi thành trước. Lộc cộc đát, chiến mã nổ vang, ngay ở đại đường Đông Bắc, U Châu cảnh nội, 6.000 U Châu thiết phi ngựa đạp yến, có như một đạo dũng động sắt thép nổ vang giống như vậy. Từ hướng Đông Bắc Tây Bắc mà đi, toàn bộ đại đường tất cả đô hộ phủ bên trong, e sợ nhàn nhã nhất không có áp lực, chính là An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê. Mặc dù là điều đi binh mã, Trương Thủ Khuê cũng là trắng trợn, chút nào không hề e dè. U Châu địa giới, thế lực phức tạp, tiếp giáp Hề, Khiết Đan, Tây Đột Quyết Hán Quốc, còn có một cái cường đại Uyên cái Tô Văn, cùng Cao Câu Lệ đế quốc, thế nhưng chiếm cứ ưu thế cực lớn, không phải số lượng đông đảo mấy thế lực lớn, mà là Trương Thủ Khuê xuất lĩnh An Đông đô hộ quân cùng U Châu thiết kỵ. Trương Thủ Khuê, làm như toàn bộ đại đường, Thánh Hoàng một đời cường lực nhất nhân vật số 2, chỉ là danh tự này, cũng đủ để đàn áp Tây Bắc, làm cho tất cả mọi người không dám làm bừa. Mặc dù là Uyên cái Tô Văn như vậy dã tâm bừng bừng, sức mạnh xây ngày nhân vật, cũng chỉ có thể đứng ở thật cao, Ti Cát Thành, trên bùi ngùi mà thán, lộc cộc cộc, vó ngựa từng trận, càng đi càng xa. Ở 6.000 U Châu thiết kỵ phía sau, 2 bóng người một lớp 10 mập, yên lặng nhìn chăm chú vào, một cái Bạch Chân Đà La, một cái An Yết Lạc Sơn. Nhìn này chút rời đi kinh lực tốt, An Yết Lạc Sơn trong mắt thần sắc phức tạp, kinh sư một chuyến, An Yết Lạc Sơn cả đời vào sinh ra tử, huynh đệ tốt nhất A Sử cái kia tốt làm chết ở trong tay của người kia. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa chết trong đó. Mà An Yết Lạc Sơn thậm chí đến bây giờ làm đến, cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao cái kia Tố chưa gặp mặt đem Tương Tử Đệ sẽ đối với hắn như vậy căm hận, lại như có huyết hải thâm cừu như thế. Có hay không có khả năng hay không? An Yết Lạc Sơn trong mắt ánh sáng lấp lóe. Muốn nói lại thôi, hai tay của hắn mấy lần nắm tay, lại mấy lần rơi xuống. Không có khả năng, còn không đợi được An Yết Lạc Sơn nói ra, Bạch Chân Đà La liền cắt đứt hắn nhớ nhung. Đô hộ đại nhân phong cách, ngươi biết, không người nào dám ở đây cái mặt trên giở trò. Nhịn thêm một chút, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền thật sự có thể. Ầm ầm ầm, trên cao nguyên, cỏ dại rung động, khí lưu cuồn cuộn, làm đại đường các nhánh binh mã từ các địa phương dâng tới Thích Tây cùng An Tây thời điểm. Sừng sững cao ngất Ô Tư Tạng trên cao nguyên, từng nhánh màu đen dòng lũ bằng sắt thép, dồn dập từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới. Này chút quân đội mỗi người đều mặc Ô Tư Tạng người đặc hữu bản giáp. Thế nhưng khôi giáp hình thế, màu sắc, cờ hiệu có bất đồng riêng, rõ ràng cho thấy thuộc về các cái thế lực khác nhau. Bất quá cứ việc thuộc về bất đồng thế gia, quý tộc, vương hệ, này chút ô tư tạng chiến sĩ nhưng nắm giữ một cái giống nhau đặc điểm. Trên người mỗi một người đều là cương khí cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, tất cả đến đông đủ chưa? Ngay ở quân đội tuyến đầu tiên, một tên mặc trên người màu đỏ sậm khôi giáp ô tư tạng võ tướng đột nhiên mở miệng nói, này tên ô tư tạng võ tướng giữ lại nồng đậm râu hình chữ bát. Vóc người khá dài mạnh mẽ, tràn đầy lực bộc phát, mà nổi bật nhất còn là tay phải của hắn. Từng luồng rực sáng ánh sáng, phảng phất đao kiếm giống như vậy, từ lòng bàn tay của hắn bắn mạnh mà ra. Mà nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, người này cùng bị Vương Xung đánh chết Đạt Duyên mang ba kiệt giống nhau đến mấy phần chỗ. Đạt Duyên nhĩ Tùng Nhung, không nghĩ tới Đạt Duyên gia tộc vì gấp rút tiếp viện Đại Khâm nhược tán. Thậm chí ngay cả ngươi cũng cho đòi đã trở về. Một thanh âm từ nghiêng sát bên trong truyền đến. Ngay ở đối diện, một người khác xem ra hơn 30 tuổi ô tư tạng võ tướng. Sau lưng đan chéo hai thanh to lớn ô tư tạng loan đao. Cưỡi lên một thớt da lông dầu bóng loáng sáng đen thui thần câu. Hướng về Đạt Duyên nhĩ Tùng Nhung dục ngựa mà tới. Đạt Nhật thế gia không cũng giống vậy đem ngươi từ Đại Tuyết Sơn thần miếu cho đòi trở về rồi sao? Đạt Duyên nhĩ Tùng Nhung nhìn Đạt Nhật Niếp Tắc lạnh nhạt nói. Không cần nói những thứ này. Thái Dương Hắc Thực. Liền Đại Tuyết Sơn thần miếu đều kinh động, nếu không phải như thế thần miếu sẽ không cùng thời gian thả chúng ta nhiều người như vậy ly khai. Riêng mình gia tộc, một trận tách tách chiến mã tiếng từ một bên khác truyền đến. Khất Lê thế gia thanh niên tuấn kiệt, Khất Lê dân Tô Long ánh mắt sáng như tuyết, từ một hướng khác dục ngựa mà tới, trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng tất cả ô tư tạng võ tướng đều yên tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ăn ý gật gật đầu. Đại Tuyết Sơn thần miếu là cả ô tư tạng cao nguyên chí cao thánh địa. Ở ô tư tạng đế quốc nắm giữ địa vị siêu nhiên. Thần miếu tuy rằng không tham dự thế tục chiến tranh, nhưng cùng đều nới lỏng. Đạt Duyên, Khất Lê Dân. Đạt Nhật chờ như vậy một ít cổ xưa thế gia đại tộc. Vẫn có vô số liên hệ. Hàng năm, mỗi cái thế gia đại tộc cũng có nhất định tiêu chuẩn. Phái ra trong gia tộc ưu tú nhất thanh niên con cháu đi Đại Tuyết Sơn thần miếu. Tham gia sát hạch, cái kia chút thông qua khảo hạch người. Mới có tư cách tiến nhập Đại Tuyết Sơn thần miếu. Tùy tùng ở ngoài miếu đại sư học tập võ công. Đại Tuyết Sơn thần miếu chia làm ở ngoài miếu cùng bên trong miếu. Trong đó bên trong miếu là chân chính thánh miếu, cũng là thánh tăng tu tập địa phương. Ngay ở Đại Tuyết Sơn cao nhất phong, nơi đó nghiêm cấm bất luận người nào tiến nhập. Liền ngay cả Đạt Duyên nhĩ Tùng Nhung như vậy ở Đại Tuyết Sơn thần miếu tu tập mười mấy năm người. Đều không có đã tiến vào nơi đó, cũng chưa từng thấy thánh tăng. Càng không cần phải nói những người khác, cho tới ở ngoài miếu, tuy rằng nơi đó tu luyện không sánh được bên trong miếu. Thế nhưng phóng tầm mắt thế tục, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục tuyệt học. Hỏa thụ quy tàng Đại Nhật Phật Đà Kim Thân Quyết, Đạt Duyên mang ba kiệt Đại Tuyết Sơn Yêu Long Quyết toàn bộ đều là ra từ cái này bên trong. Đại Tuyết Sơn Thánh Miếu quy củ nghiêm ngặt. Mỗi người trừ mình ra chỗ tu luyện, ở trên núi không có thể tùy ý đi lại, hơn nữa không có cho phép, là không thể dễ dàng xuống núi. Lần này phóng nhiều người như vậy đồng thời xuống núi, tuyệt đối không hề tầm thường. Đế quốc thần dụ, không phải chuyện nhỏ, nguy cơ bắt nguồn từ Đông Phương, điểm này các ngươi cần phải tất cả mọi người nghe qua. Hiện tại Ta La đang dùng binh. Gia tộc của các ngươi đem các ngươi cho đòi trở về là làm gì? Trong lòng các ngươi cần phải đều biết. Chỉ cần Ta La đánh bại bọn họ. Đón lấy toàn bộ An Tây. Thích Tây đều sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta. này chính là đại đường tan vỡ. Toàn bộ thế giới cách cục thay đổi bắt đầu. Chỉ có đánh bại đại đường, đưa bọn họ triệt để tan rã, chúng ta mới có thể tránh khỏi thần dụ bên trong vụ tai nạn kia. Hết thảy thế gia mới có thể từ trong tai nạn may mắn thoát khỏi. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái uy nghiêm âm thanh vang dội truyền đến. Phá vỡ bình tĩnh, trong lòng mọi người hơi động, cùng nhau quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy một tên mặt đen võ tướng, cưỡi một thớt đỏ thẫm đại mã, từ đằng sau chậm rãi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.